Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu được cha mẹ mình chào đón nồng nhiệt thay, người trông vẫn rất khỏe mạnh mẽ. Trương vừa gặp đã hỏi. Trương Vũ, bạn gái con đâu? Trương Vũ mặt mày ngượng ngùng. Hả? Trương Vũ nhìn sang bố mình. Anh họ con đâu? Ngày mai chúng ta có phải đi giúp không? Mẹ Trương kéo vali trong tay cậu. Không sao, ngày mùng 3 mới cưới mà. Con cứ đi chơi thôi, không cần làm gì cả. Trương Vũ bất lực ngồi xuống. Mẹ Trương lại nói, thật ra là muốn giục con dẫn con dâu về đấy. Con cái này không hiểu chuyện, về một mình làm gì? Trương Vũ mặt mày ngượng ngùng. Con dâu nào? Nhưng trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của Tô Vân Hy. Cô ấy đang nhảy nhót gọi mình. Trương Vũ, thôi xong, thực sự bị người phụ nữ này bỏ bùa rồi. Cậu xoa trán, rửa mặt xong, Trương Vũ nằm trên giường. Nhưng lại mất ngủ, điều mà đã lâu lắm rồi cậu không gặp phải. Cả ngày không nghe thấy giọng nói của Tô Vân Hy, cứ cảm thấy như thiếu thiếu cái gì đó. Tô Vân Hy cũng mất ngủ, ban đầu cô nằm trên giường đọc tiểu thuyết, nhưng lúc này, dù đọc tiểu thuyết gì cũng thấy chán. Chán quá đi. Cô lướt màn hình, vô thức chuyển sang ứng dụng chat, nhìn thấy cái tên được ghim đầu danh sách, rồi click vào. Tin nhắn của hai người vẫn dừng lại ở lần trao đổi công việc trước đó. Cuối cùng là Tô Vân Hy gửi một tin nhắn. Đã nhận, biểu tượng cảm xúc chào theo kiểu quân đội vẫn đang khẽ động đậy, trông có vẻ ngốc nghếch đáng yêu. Ánh sáng màn hình chiếu lên khuôn mặt cô trong bóng tối, ngón tay Tô Vân Hy dừng lại giữa không trung. Muốn nhắn tin cho cậu ấy quá. Chương 81, ngoại truyện Tô Vân Hy và tiểu thuyết. Thầy ơi, sao lại để Tô Vân Hy tham gia chạy tiếp sức ạ? Trên sân vận động, Tô Vân Hy đã nghe thấy tiếng học sinh hét lớn với giáo viên từ xa. Giáo viên nghiêm mặt nói, đừng làm ồn, chạy tiếp sức ai cũng phải tham gia. Học sinh kia lại hét lên, nhưng cô ấy chạy chậm lắm, có cô ấy chúng ta chắc chắn sẽ thua. Giáo viên có vẻ hơi tức giận, bình thường dạy các em đoàn kết kiểu gì vậy, đi đi đi, chỉ giỏi ở đây làm ồn. Lúc đó Tô Vân Hy mới học lớp 8, 14 tuổi. Tô Vân Hy ngồi trên bậc thang của sân vận động, mái tóc dài buông xuống bậc thang, tay cầm cuốn. Hữu Phỉ, Tô Vân Hy không cao, hồi cấp 2 các bạn nam cứ như tên lửa vọt lên, các bạn nữ xung quanh cũng cao hơn cô, chỉ có mình cô vẫn như học sinh tiểu học. Thậm chí có bạn nữ cấp 2 đã bắt đầu dậy thì, chỉ có mình cô phẳng lì, khiến cô nghi ngờ không biết mình có bị dậy thì muộn không. Tô Vân Hy đang cúi đầu đọc tiểu thuyết, nhưng không thể tránh khỏi nghe được cuộc trò chuyện của nam sinh và giáo viên, không thể ngẩng đầu lên, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu đọc tiểu thuyết. Từ hồi tiểu học, cô đã thích đọc tiểu thuyết và truyện tranh, và điều kém cỏi nhất chính là vận động. Cô thuộc kiểu người có thể vừa đi vừa tự ngã trên đất bằng. Khốn kiếp, không phải đang làm nũng đâu, là thực sự ngã trên đất bằng đấy. Mỗi lần Tô Vân Hy ngã, bên cạnh sẽ có bạn bè nói cô đang làm nũng khiến cô rất bực mình. Không phải đâu. Tóm lại, với khả năng vận động kém cỏi, cô tuyệt đối sẽ không tham gia hội thao. Tuy nhiên, có một hạng mục mà học sinh nào ở trường cũng không thể trốn tránh, đó là chạy tiếp sức. Tô Vân Hy rất ghét hạng mục này, nói gì mà đoàn kết, nhưng sự phát triển thể chất nhiều khi là do bẩm sinh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người lùn dù có cố gắng chạy thế nào cũng không thể chạy nhanh hơn người cao. Chuyện rùa và thò chỉ có trong chuyện ngụ ngôn thôi. Còn ở hiện thực, 50 mét đó đã trở thành rào cản không thể vượt qua của cô. Chỉ là như vậy thì thôi, vì là hạng mục đồng đội, nên khó tránh khỏi có những lời ra tiếng vào. Tất cả là tại Tô Vân Hy, vừa lùn vừa chạy chậm, có cô ấy chúng ta chắc chắn không thể thắng. Lúc đó Tô Vân Hy sẽ ước gì mình có cánh tay của khỉ, hoặc là ước với quỷ dữ để mình có thể chạy nhanh hơn cũng được. Nhưng sự thật là, chỉ cần cô không làm rơi gậy thì đã coi như thành công rồi. À, phiền quá, ghét quá, sao mình lại lùn thế này? Tô Vân Hy không hiểu, nếu cao hơn một chút, chỉ cần cao hơn một chút xíu thôi. Cách chương.